Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, phần 265, kế tiếp thời gian, trong thôn liền bắt đầu lửa nóng khởi công, tu lộ sửa nhà tu trường học, Chu Trạch Giai tổng cộng lấy ra tới 50 vạn, cũng đã thu phục này đó, đầu năm nay công nhân phí dụng thiếu, đồ vật tiện nghi, hơn nữa trong thôn người tự phát hỗ trợ. Tuy rằng cho tiền, nhưng là cấp thiếu, Chu Trạch Giai mang theo cảm ơn trở về, làm Lâm An thôn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 488 thanh niên trí thức con mồ côi từ trong bụng mẹ năm bất quá 4 năm tháng thời gian. Lâm An thôn đã có được tân phòng ốc cùng quốc lộ. Thậm chí còn kiến tạo phụ cận đệ nhất sở học giáo. Bên trong hiệu trưởng cùng lão sư đều là Chu Trạch Giai thỉnh. Hơn nữa đã làm công chính, về sau xem như không ràng buộc cấp quốc gia trường học. Chẳng những Lâm An thôn, liền nói thôn phụ cận mấy cái thôn, đều có thể đủ tới bên này đi học, học phí cũng rất thấp, làm đại gia tự nhiên là vui vẻ không thôi. Chu Trạch Giai cũng không phải cả ngày đãi ở trong thôn. Một tháng ít nhất đều phải trở lại kinh thành một lần. Như vậy tới lui lui. Rốt cuộc xem như đem Lâm An thôn sự tình xử lý tốt. Mang theo nhà mình bà ngoại cùng Chu gia người một nhà đi tới kinh thành. Lần đầu tiên đi vào kinh thành Chu gia người, nhìn cái này phồn hoa thành phố lớn, quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Chu Trạch Giai danh nghĩa rất nhiều bất động sản, liền an bài một chỗ khoảng cách mì ăn liền nhà máy tương đối gần địa phương cho bọn hắn. Bởi vì Chu bà ngoại yêu cầu nhìn hai cái nhi tử. Cuối cùng Chu gia người vẫn là ở tại cùng nhau, là một cái Chu Trạch Giai mua tứ hợp viện, nhiều người như vậy cũng có thể đủ ở cùng một chỗ. Trong kinh thành cảm giác cùng trong thôn là không giống nhau. Thấy được bên ngoài thế giới, Chu Ngọc Đào cùng Chu Văn Đào hai người càng là cảm thấy chính mình muốn nỗ lực học tập cùng công. Tác, như vậy mới có thể đủ không làm thất vọng cháu trai. Chu Trạch Giai ở đi vào kinh thành trước tiên, đã đem Chu Ngọc Đào cùng Chu Văn Đào ba cái hài tử an bài tới rồi trường học. Mà hai người cũng bị Chu Trạch Giai đưa tới nhà máy. Thứ này là gần nhất nghiên cứu ra tới mì ăn liền chế tác khí giới. Thập phần hảo thao tác, hơn nữa nhà máy phía trước đã không sai biệt lắm đi lên quỹ đạo. Hiện tại cũng là chính là làm Chu Ngọc Đào cùng Chu Văn Đào hai người hiểu biết cái này nhà máy. Tiếp nhận cái này nhà máy mà thôi. Hai người phía trước đều không có tiếp xúc qua mấy thứ này. Không tránh được sẽ có chút khẩn trương. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hai người mới càng thêm nỗ lực. Một tháng lúc sau, nhưng thật ra đã hiểu được nhà máy vận hành quy luật. Làm Chu Trạch Giai cũng yên tâm không ít. Hiện tại tìm mộng người MP3 doanh số phi thường hảo. Chu Trạch Giai rời đi thời điểm, đã đem MP4 thiết kế lý niệm kỹ thuật nghiên cứu phát minh ra tới. Cho nên khi cách nửa năm lúc sau, tìm mộng người khoa học kỹ thuật có ấn công ty lại một lần tuyên bố công ty mới nhất sản phẩm. MP4, có thể xem TV chơi trò chơi nghe ca loại nhỏ máy móc. Một khi đem bán, liền trực tiếp khiến cho tiêu thụ chiều dâng, này ngoạn ý giá cả tương đối cao, quốc nội có thể bán được 1.000 khối, dù sao cũng là cao cấp sản phẩm, hơn nữa nội tồn khá lớn, công năng tương đối nhiều, so MP3 càng thêm cao cấp, cũng liền trở thành rất nhiều người thích đồ vật, đừng nói tiểu hài tử thích, những cái đó các đại nhân cũng là hận không thể nhân thủ một cái. Có thể tạo thành như vậy ảnh hưởng. Chính yếu, cũng là vì hiện giờ quốc nội trừ bỏ đại ca đại tiểu linh thông. Chính là Nokia di động, hơn nữa chỉ biết gọi điện thoại, nếu là muốn giải trí, đó là hoàn toàn không có khả năng, cho nên MP3 cùng MP4 liền đền bù này một khối thị trường. Hơn nữa so máy chơi game càng thêm cao cấp, cũng làm càng nhiều người thích, có thể nói hiện tại đi đến nơi nào. Tất cả mọi người đều sẽ nhắc tới tìm mộng người MP3 cùng MP4. Vô luận là chính mình chơi vẫn là tặng người, kia đều là cực hảo lễ vật. Thời gian thoảng qua, rốt cuộc nghênh đón 1994 năm trận đầu tuyết. Mà tìm mộng người MP4 tiểu gấu trúc hệ liệt càng là ở quốc tế thượng khiến cho rất lớn xôn xao. Tiêu thụ lượng thập phần đáng sợ. Ngay cả hiện giờ Chu Ngày Mưa cùng Chu Văn Đào hai người cộng đồng quản lý tiểu gấu trúc mì ăn liền. Cũng thành công đi ra biên giới. Làm người nước ngoài nhóm thích không thôi. Rốt cuộc đầu năm nay gấu trúc ngoại giao còn không phải thực rộng khắp. Gấu trúc là cực kỳ quý trọng động vật. Trừ bỏ trong ngoài nước mặt là không có. Người nước ngoài đối với như vậy manh vật hoàn toàn không có chống cự năng lực. Như vậy kết quả, tự nhiên là làm cho cùng gấu trúc có quan hệ đồ vật đại bán. Ở Chu Trạch Giai vẫn luôn không có đi chú ý Kỳ Gia. Kỳ tự nhiên tiểu nữ nhi đang ở cùng phụ thân làm nũng. Ba tương đương ta muốn tiểu gấu trúc MP4, ngươi cho ta mua một cái được không? Coi như là tân niên đưa ta lễ vật được không sao tương đương, năm nay mới 16 tuổi Kỳ Chân Chân có thể. Nói là trong nhà bảo bối, cô nương này lớn lên xinh đẹp làm người thích, trắng nõn sạch sẽ cùng tiểu tiên nữ giống nhau, nàng chỉ cần muốn cái gì, đó là làm đại gia hữu cầu tất ứng. Hảo A tương đương ba ba ngoan Chân Chân tương đương ân. Ngày mai mang ngươi đi lấy lòng không tốt. Hôm nay bên ngoài tuyết thật sự là hạ thật sự đại. Ra cửa không phải quá phương tiện, Kỳ tự nhiên liền tính là sủng ái nữ nhi, cũng là lo lắng nữ nhi đi ra ngoài sẽ lạnh, ngươi liền sủng nàng đi, kia MP3 mới vừa mua trở về còn không có 2 tháng đâu. Lại muốn MP4, nghe nói một cái 1.000 nhiều khối đâu, có ngươi như vậy sủng nữ nhi sao? Kỳ tự nhiên thê tử Viên Văn Tranh nghe được trượng phu đáp ứng. Lạnh căm căm nói, nàng trượng phu hiện giờ tuy rằng là cái lãnh đạo, chính là 1 tháng tiền lương cũng mới 200 nhiều khối mà thôi. Nếu không phải Viên Văn Tranh làm buôn bán cùng trượng phu một ít màu xám thu vào. Sao có thể đủ mua nổi loại đồ vật này? Phía trước kia MP3 đã tiêu phí hơn 700 đồng tiền đâu. Mẹ tương đương nhân gia đã đem cái kia MP3 đưa cho ca ca. Chẳng lẽ ngươi làm ta phải về tới sao? Kỳ Chân Chân vừa nghe mụ mụ lời này. Chu lên miệng nói, nàng ca ca Kỳ Ninh năm nay 20 tuổi. Đang ở vào đại học, học kiến trúc thiết kế nghiên cứu. Hắn luôn luôn là hiểu chuyện. Sẽ không làm ba mẹ mua thực sang quý đồ vật. Nhưng thật ra từ nhỏ từ Kỳ Chân Chân nơi này nhặt được không ít thứ tốt. Muội muội không thích, Kỳ Ninh liền cầm, kia MP3 đã bị Kỳ Chân Chân ném cho nhà mình ca ca. Nghe nói ca ca đồng học đều có MP3 chỉ có ca ca không có đâu. Ngươi à, chờ ngươi ca trở về ta lại nói hắn. Viên Văn Tranh đối cái này nữ nhi cũng bất đắc dĩ. Nhìn nữ nhi hướng tới chính mình le lưỡi, chỉ có thể đủ thỏa hiệp, ngẫm lại kia TV thượng quảng cáo. Kia MP4 xác thật là cái thứ tốt, đến lúc đó người trong nhà cũng có thể cùng nhau chơi chơi. Đầu năm nay, MP4 chính là cao cấp sản phẩm, hơn nữa Chu Trạch Giai chỉ là đánh quảng cáo liền tiêu phí 100-200 vạn. Kia hiệu quả là siêu cường, làm những cái đó không có gì tiền mua loại đồ vật này người cũng biết tìm mộng người MP4 là cỡ nào. Lợi hại đồ vật, Kỳ tự nhiên xem thê tử cùng nữ nhi đấu võ mồm. Lộ ra ôn hòa tươi cười, hắn cảm thấy như vậy nhật tử đã phi thường tốt đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Kỳ Chân Chân thực mau liền dậy, vì hôm nay có thể làm ba ba mang chính mình đi mua MP4. Thu thập hảo tự mình, mặc vào áo bông, liền cùng Kỳ tự nhiên cùng nhau ra cửa, lại nói tiếp cũng quá xảo. Lúc này đúng là học sinh trung học nghỉ thời điểm, lần này Chu Trạch Giai đại cữu nhi tử khảo hảo thành tích. Chu Trạch Giai liền 1-2 phải làm đại cữu Chu Ngọc Đào mang theo nhi tử đi trong tiệm tuyển một. Cái MP4 chơi, hắn bởi vì công tác bận rộn nguyên nhân không có biện pháp đi. Hiện giờ kiểu dáng tương đối nhiều, cũng không biết hài tử thích cái gì, khiến cho Chu Ngọc Đào mang theo đi trong tiệm tuyển. Chu Ngọc Đào biết kia đồ vật quý thật sự, chính là A Giai đều nói như vậy, chính mình cái này đương đại cữu cũng không hảo cự tuyệt. mang theo thê tử cùng nhi tử cùng đi A Giai nói Tân Khai chuyên bán cửa hàng. Chu Trạch Giai đã cùng cửa hàng trưởng chào hỏi. Chu Ngọc Đào vừa vào cửa, đã bị cửa hàng trưởng trực tiếp lại đây nghênh đón, sau đó đem người đưa tới MP4 bên này quầy. Bắt đầu từng cái tỉ mỉ giới thiệu, mấy thứ này giới vị cũng là không giống nhau. Nội tồn càng lớn, giá cả càng cao, hơn nữa mỗi một loại nội tồn kiểu dáng liền có rất nhiều. Có tiểu hài tử thích nhất đáng yêu hình động vật, tỉ như gấu trúc linh tinh. Cũng có khi hạ người trẻ tuổi thích sạch sẽ thoải mái thanh tân hình. Màu trắng cùng màu đen sạch sẽ xinh đẹp. Còn có cái loại này thượng tuổi người thích nhan sắc thâm thúy. Chỉ là MP4 kiểu dáng liền có ít nhất 450 loại. Quả thực là làm Chu gia người một nhà chọn hoa mắt. Liền ở Chu Ngọc Đào chọn lựa thời điểm, Kỳ tự nhiên mang theo nhà mình ngoan nữ nhi Kỳ Chân Chân tới. Do hỏi người phục vụ lúc sau, đi tới bên này MP4 quê nơi này, đang ở nghe nhi tử nói chuyện Chu Ngọc Đào vừa nhấc đầu. Nhìn đến Kỳ tự nhiên thời điểm, cả người ngây ra một lúc, hắn năm đó cũng là cùng Kỳ tự nhiên cùng nhau bắt đầu làm việc. Tự nhiên là biết Kỳ tự nhiên trông như thế nào. Hiện tại tuy rằng trước mắt người này trở nên già nua vài phần, chính là chỉ là bánh xe phụ khuếch, Chu Ngọc Đào là có thể đủ nhận ra tới. Trước mắt người này, tuyệt đối là Kỳ tự nhiên không đến chạy, mà Kỳ Chân Chân còn lại là lôi kéo nhà mình ba ba. Vui vẻ cực kỳ, ba, ngươi xem cái này màu hồng phấn miêu thật xinh đẹp a. Muốn mua MP4 tâm tình đã kích động không được. Kỳ tự nhiên cúi đầu xem MP4, không có phát hiện Chu Ngọc Đào ánh mắt, mà Chu Ngọc Đào còn lại là nghe thấy cái này tiểu cô nương kêu Kỳ tự nhiên ba ba thời điểm. Càng là khí gân xanh bạo khởi, liền ở Kỳ Chân Chân cùng Kỳ tự nhiên tiếp tục làm nũng thời điểm. Trực tiếp liền đi rồi đi lên, một phen liền nhéo Kỳ tự nhiên cổ áo. Kỳ tự nhiên, ngươi thế nhưng không chết. Lời này làm bị giữ chặt Kỳ tự nhiên cũng là sửng sốt. Không minh bạch này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhìn nhìn lại gần ngay trước mắt Chu Ngọc Đào. Thật sự là nghĩ không ra trước mắt người là ai. Rốt cuộc đã qua hơn 20 năm. Rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ. Vị này huynh đệ, ngươi là, hắn tốt xấu là cái lãnh đạo. Lúc này liền tính là bị người bắt lấy cổ. Cũng là thập phần bình tĩnh. Nhìn về phía Chu Ngọc Đào nói, Chu Ngọc Đào nghe được lời này chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng. Ngẫm lại đã qua đời muội muội, cùng hiện giờ có tiền đồ A Giai, càng là đau lòng, này nam nhân chẳng những không chết, chỉ sợ còn mặt khác cưới thê tử có hai tử, là cái phụ lòng hán. Ta là ai? Ta là Lâm An thôn Chu gia Chu Ngọc Đào. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi năm đó ở trong rừng mất tích. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì tất cả mọi người nói ngươi đã chết? Ngươi nếu tồn tại, vì cái gì không trở lại tìm ta muội muội? Chu Ngọc Đào chất vấn, lập tức đem Kỳ tự nhiên kéo về tới rồi 20 năm trước. Lúc ấy là hắn xuống nông thôn thời điểm, hắn cùng Lâm An trong thôn mặt một nữ nhân sinh ra cảm tình. Chỉ là sau lại hắn đi trong rừng mặt săn thú, bị thương bị quân đội cứu. Liền thuận thế đi theo quân đội trở về nhà, nếu tiếp tục ở trong thôn đương thanh niên trí thức, cũng không biết khi nào mới có thể về nhà, cho nên đương hắn về nhà lúc sau, liền cố ý đem phía trước những việc này quên đi, cùng cứu hắn những người đó chỉ nói chính mình biết chính mình người nhà ở nơi nào. Hoàn toàn không đề cập tới chính mình là thanh niên trí thức sự tình. Trở về lúc sau. Kỳ tự nhiên liền ở nhà an bài hạ đón dâu, quên đi nữ nhân kia, chính là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nữ nhân kia ca ca, thế nhưng cũng tới kinh thành, ta, muốn nói cái gì, lúc này đối thượng Chu Ngọc Đào phẫn nộ biểu tình, lại là một câu đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể đủ nói, ta đã quên, ta năm đó bị thương ảnh hưởng đầu óc, ta không phải cố ý, nhớ tới nữ nhân kia, Kỳ tự nhiên Kỳ thật rất muốn hỏi một chút Chu Thục Chân như thế nào. Chính là nghĩ đến hiện tại thê tử cùng nhi tử nữ nhi. hắn chỉ có thể đủ dừng lại chính mình tự hỏi, không cho chính mình hỏi ra không nên hỏi nói. Chu Ngọc Đào nghe được lời này, quả thực là muốn chọc giận điên rồi, cười lạnh một tiếng nói, hảo một câu không phải cố ý, hảo một câu thương tới rồi đầu óc, ta xem ngươi năm đó nên đi tìm chết, bằng không ta muội muội có thể vì ngươi thủ hơn 20 năm. Thì tự nhiên, ta nói cho ngươi, chúng ta Chu gia cùng ngươi không để yên. Chương 489 thanh niên trí thức con mồ côi từ trong bụng mẹ 6-3 ngày gặp Kỷ Tự Nhiên sự tình. Hiển nhiên đối Chu Ngọc Đào hình thành ảnh hưởng rất lớn. Ở tùy ý làm nhi tử tuyển một cái MP4 lúc sau. Hắn liền về nhà, cả người có chút mất hồn mất vía. Bọn họ hiện giờ cùng nhau ở tại tứ hợp viện bên trong. Cùng mẫu thân cùng nhau cư trú. A Giai còn lại là đang tìm mộng người khoa học kỹ thuật công ty bên kia cư trú. Mỗi cái cuối tuần đều sẽ lại đây vấn an Chu bà ngoại. Kỷ Tự Nhiên còn sống. Chuyện này làm Chu Ngọc Đào quả thực không biết nên như thế nào cùng mẫu thân nói. Cũng không biết nên như thế nào cùng A Giai nói. Năm đó sự tình Chu Ngọc Đào nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy trong thôn tới thanh niên trí thức. Mẫu thân còn cố ý công đạo muội muội những cái đó thanh niên trí thức nhóm nhất sẽ lời ngon tiếng. Ngọt gạt người, không cần tùy tùy tiện tiện tiếp xúc những cái đó thanh niên trí thức. Chính là muội muội đâu. Không những không nghe, hơn nữa cùng trong đó một cái thanh niên trí thức yêu nhau. Cuối cùng còn dâng ra thân thể của mình. Lúc ấy Chu gia người ở Kỷ Tự Nhiên chết lúc sau mới biết được muội muội đã đem thân mình cho. Cái này thanh niên trí thức, vốn dĩ muốn gạt chuyện này, kết quả lại là phát hiện muội muội mang thai, hơn nữa muội muội thế nhưng nhất ý cô hành, liền tính là làm trong bụng hài tử trở thành một cái không có phụ thân hài tử. Cũng thị phi muốn sinh hạ đứa nhỏ này, Chu Ngọc Đào năm đó cũng là phản đối, rốt cuộc, lúc ấy muội muội không có kết hôn, cùng nhân gia cũng không đính hôn, này bỗng nhiên liền có hài tử. Thế nào đều không thể nào nói nổi, bất quá chuyện này vẫn là nháo khai, trong nhà chỉ là muốn làm muội muội thanh tỉnh một ít. Kết quả lại không nghĩ rằng muội muội thế nhưng nhất ý cô hành đi ra ngoài cùng trong thôn người ta. Nói nàng có hai từ, làm Chu gia người mất hết thể diện, Chu phụ dưới sự giận dữ liền đem Chu Thục Chân đuổi ra gia môn. Từ lúc ban đầu chỉ là sinh y, đến sau lại Chu Thục Chân một người không muốn về nhà. Cái này quá trình Chu Ngọc Đào đã không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Chính là hắn rõ ràng, nếu không phải bởi vì Kỷ Tự Nhiên người nam nhân này nói, muội muội cũng sẽ không như vậy. Ở trong thôn, muội muội vì nam nhân kia lập bia, đem chính mình coi như đối phương thê tử, nếu không phải người trong nhà mạnh mẽ yêu cầu Chu Trạch Giai họ Chu, hắn chỉ sợ cũng muốn cùng kia không lương tâm cha một cái dòng họ. Nhiều năm như vậy, kỳ thật Chu gia người đều cho rằng nhà mình A Giai chính là này Kỷ Tự Nhiên con mồ côi từ trong. Bụng mẹ, nếu đối phương đã chết, người chết vì đại gia cũng sẽ không lại truy cứu nhiều như vậy. Vẫn là hảo hảo đem A Giai dưỡng dục hảo. Chính là hiện tại đâu? Kỷ Tự Nhiên thế nhưng không chết. Lại còn có mặt khác hài tử, nói không chừng trong nhà còn có mặt khác thê tử, tưởng tượng đến chuyện này, Chu Ngọc Đào liền không biết nên như thế nào cùng mẫu thân nói. Ngược lại là Chu bà ngoại, nhìn ra đại nhi tử mất hồn mất vía, chờ cơm nước xong, đem Chu Ngọc Đào gọi vào thư phòng dò hỏi, Ngọc Đào, hôm nay đi ra ngoài, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vẫn là A Giai tân cửa hàng sinh ý không tốt, hiện giờ Chu bà ngoại có thể nói là thật sự hưởng phúc. Đi vào kinh thành lúc sau, Chu Trạch Giai cho nàng kiểm tra thân thể, còn cho nàng một số tiền làm nàng lưu trữ chính mình hoa. Hiện tại ở trong sân mua không ít hoa dưỡng, rất có vài phần dưỡng lão cảm giác, không có, mẹ, A Giai tân cửa hàng sinh ý thực hảo, hỏa bạo thực, chính là. Không biết chính mình có nên hay không đem chuyện này nói cho mẫu thân nghe. Chỉ là ngẫm lại chuyện này mẫu thân chung quy vẫn là phải biết rằng. Mẹ, ta cũng không gạt ngài. Hôm nay ta không phải đi A Giai Tân cửa hàng sao? Kết quả ta ở bên trong gặp một cái trung niên nam nhân mang theo nữ nhi lại đây mua đồ vật. Ngươi đoán người nọ là ai? Hắn lời nói đều nói đến này phân thượng. Chu bà ngoại như thế thông minh, như thế nào sẽ nghe không hiểu hẳn ý tứ, lập tức nghĩ tới cái kia đã tử vong Kỷ Tử Nhiên. Ngươi là nói, ngươi nhìn đến Kỷ Tử Nhiên. Chu bà ngoại cả đời này ăn muối so này đó hai từ ăn mễ còn nhiều. Năm đó Kỷ Tử Nhiên thi thể không có tìm được, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp nhi, sau lại đủ loại nguyên nhân, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là suy đoán cái này Kỷ Tử Nhiên chỉ sợ tuyệt đối là không chết. Chỉ là không nghĩ tới, này Kỷ Tử Nhiên thế nhưng liền ở kinh thành, còn bị gặp, xem ra năm đó không phải mất tích cũng không phải tử vong. Mà là về nhà a. Đúng vậy, ta thấy tới rồi Kỷ Tử Nhiên. Hắn bên người có cái cô nương là hắn nữ nhi, nhìn dáng vẻ hẳn là kết hôn. Nhiều năm như vậy, hắn đều đem muội muội cấp quên hết. Nói nơi này, Chu Ngọc Đào đôi mắt có chút hồng, tuy rằng muội muội không biết cố gắng thực, chính là dù sao cũng là nhà mình thân nhân, Chu Ngọc Đào sẽ không khổ sở. Quả nhiên như thế, ta liền nói người nam nhân này là cái thông minh, chúng ta thôn lúc ấy trở về thành chỉ tiêu không đủ. Hắn nếu là lưu trữ, phòng chừng muốn ngốc 7-8 năm mới có thể trở về thành. Kết quả lần đó mất tích lúc sau. Ngược lại không có người nhắc lại, khẳng định là trước tiên về nhà, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, chờ A Giai tới, ta hỏi một chút A Giai có cái gì ý tưởng, hắn nếu là không nghĩ nhận cái này cha, ngươi về sau đụng tới kia Kỷ Tử Nhiên cũng đừng hé răng. Đúng rồi, ngươi có nói A Giai sự tình sao? Chu bà ngoại biết hiện giờ A Giai xí nghiệp có bao nhiêu đại. Chỉ là hắn cho hắn cựu cựu cái này mì gói xưởng. Một tháng là có thể đủ kiếm hơn 10 vạn. A Giai kia công ty rất lớn. Phòng chừng trước kia Kỷ Tử Nhiên không cần hai từ. Hiện tại nếu là đã biết A Giai có được hết thầy. Lòng tham không đủ làm sao bây giờ. Nàng vẫn là thực lo lắng cái này. Mẹ, ngài yên tâm, ta một chút không có lộ ra về A Giai sự tình. Ta biết A Giai là cái có chủ ý người, chuyện này muốn nói cho A Giai, chờ A Giai chính mình tưởng, rốt cuộc đây là về chuyện của hắn, Chu Ngọc Đào đương nhiên không có nói A Giai sự tình. Không nói đến đối phương giả chết hơn 20 năm, liền nói hiện tại vừa thấy đối phương tựa hồ có gia đình. Năm đó muội muội không có cùng đối phương kết hôn. Hiện tại sinh hạ A Giai vẫn là ở Chu Ngọc Đào cùng Chu Ngọc Đào tức phụ danh nghĩa hạ. Chính là A Giai đi kinh thành phía trước mới đem hộ khẩu bổn cấp tách ra. Lúc ấy tuy rằng A Giai không như thế nào đi học. Chính là Chu Ngọc Đào hai vợ chồng là đối Chu Trạch Giai không lời gì để nói. Kia hành, ngày mai A Giai liền tới đây. Việc này ta ngày mai nói cho hắn, hai người có nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Lúc này mới phân biệt đi nghỉ ngơi. Chu Trạch Giai bên này công ty rất bận rộn. Đầu năm nay khoa học kỹ thuật phi thường kiếm tiền, nhưng là hắn còn có nhiều hơn ý tưởng có thể thực thi. Gấu trúc mì ăn liền đã đi vào quỹ đạo, mắt thấy thời tiết lạnh lên, hắn lại thu mua một nhà xưởng quần áo, tính toán chế tác áo lông vũ. Đầu năm nay áo lông vũ đều là cái loại này rắn chắc khó coi. Hơn nữa cũng không thế nào giữ ấm. Chu Trạch Giai một phen thuyết minh cùng thực nghiệm lúc sau. Liền làm ra nhung lông vịt áo lông vũ. Phi thường giữ ấm nhẹ nhàng. Hắn đã làm người làm tốt Chu gia người kích cỡ. Từ lông đến lông quần linh tinh đều chuẩn bị cho tốt. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Liền mang theo mấy thứ này đi tới Chu gia. Có thân nhân quan tâm cảm giác là thực tốt, Chu Trạch Giai gần nhất, liền đã chịu Chu gia mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, Chu gia này hai cái cữu cữu thậm chí không có đi làm. Chuyên môn muốn cùng Chu Trạch Giai cùng nhau nói chuyện, hiện tại hai người quản lý khởi công ty cũng là dễ như trở bàn tay. Trong tay cầm tiền tuy rằng có chút phỏng tay, chính là Chu Trạch Giai nói, đó chính là bọn họ, không cần khách khí. làm Chu Ngọc Đào cùng Chu Văn Đào hai người chỉ có thể đủ cảm thấy càng thêm nỗ lực công tác. Đừng cho A Giai kéo chân sau. Bà ngoại, người xem, đây là chúng ta công ty tân khai phá áo lông vũ. Là nhung lông vịt làm, phi thường giữ ấm, ngài thử một chút, Chu Trạch Giai cùng ông ngoại không quá thân. Bởi vì ông ngoại ngày thường cũng là cái câu ngôn quả ngữ người. Không quá yêu nói chuyện, hơn nữa ở nhà không có gì địa vị, ngược lại là Chu bà ngoại thập phần thích Chu Trạch Giai. Hận không thể đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị cấp Chu Trạch Giai. Cho nên hắn tự nhiên là cùng Chu bà ngoại quan hệ càng thêm hảo. U tương đương tới liền tới rồi, còn lấy đồ vật, ta có quần áo, hơn nữa, này màu đỏ rực, ta có thể xuyên sao? Nói là màu đỏ rực, bất quá là màu mận chín mà thôi, là Chu Trạch Giai chuyên môn vì người già thiết kế một khoản áo lông vũ. Chu bà ngoại ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế khóe miệng cười đến đều phải câu đến nhĩ sau đi. Ở Chu Trạch Giai dưới sự trợ giúp, mặc vào này màu đỏ rực áo lông vũ, hắc tương đương đừng nói này ngoạn ý còn rất giữ ấm. Ấm áp, Chu bà ngoại mặc vào lúc sau, cảm giác được này nhung lông vịt lại nhẹ lại mềm mại. Lại còn có đẹp, tức khắc vui vẻ như là cái hai từ, ngài thích liền hảo. Ta cho ngài mang theo vài loại nhan sắc, ngài đổi xuyên, còn có nhung lông vịt quần cùng dài bông. Đại cữu, nhị cữu, ta cho các ngươi mang cũng có, còn có mợ cả nhị mợ, tất cả mọi người đều có, Chu Trạch Giai là cái sẽ làm người. Lúc này nói lời này làm đại gia lại là cao hứng lại là cảm thấy làm Chu Trạch Giai tiêu pha. Nhiều năm như vậy, bọn họ là chiếu cố A Giai. Chính là cũng không nghĩ tới A Giai thế nhưng như thế năng lực. Hiện tại chiếm tiện nghi chính là chính mình, nhiều ít có chút ngượng ngùng, bất quá mặc kệ thế nào. Đại gia vẫn là ở Chu Trạch Giai khuyên bảo hạ mặc vào áo lông vũ. Cái này tứ hợp viện không trang bị mà ấm áp điều hòa. Lãnh thật sự, Chu Trạch Giai tính toán mấy ngày nay cùng hai cái cữu cữu nói một chút. Làm hai cái cữu cữu an một chút điều hòa. Đến lúc đó mùa đông tỉnh chịu tội, Chu gia người từ khi đi tới kinh thành lúc sau đó là đã chịu Chu Trạch Giai chiếu cố. Hai cái mợ xem trượng phu như vậy có khả năng, cũng là nỗ lực đương hảo một cái hiền nội trợ, ở nhà đem trong nhà quét tước sạch sẽ, lại còn có chiếu cố nhà mình bà. Hiện giờ ở trung thập phần hảo, hai cái đại nam nhân ở bên ngoài cũng là vì lão bà vì hai từ nỗ lực thực. Hết thảy đều hướng tốt phương hướng đi, làm Chu Trạch Giai cũng càng thêm cao hứng, cảm thấy cuộc sống này quá càng ngày càng tốt. Ăn cơm xong lúc sau, Chu bà ngoại thần thần bí bí Chu Trạch Giai kéo đến thư phòng. Ngày thường thời điểm Chu Trạch Giai liền thích cùng Chu bà ngoại nói chuyện. Hiện tại xem bà ngoại kéo chính mình lại đây, nhưng thật ra không biết bà ngoại có nói cái gì muốn nói. A Giai. Kỳ thật ta biết, mẹ ngươi vẫn luôn chấp nhất muốn ngươi nhận tổ quy tông. Chuyện này, ngươi hiện giờ có ý kiến gì không? Chu bà ngoại trước không hé răng, trực tiếp dò hỏi vấn đề này, làm Chu Trạch Giai sửng sốt, nhưng thật ra cảm thấy chỉ sợ là Chu bà ngoại nhìn đến tồn tại kỳ tự nhiên. Rốt cuộc đều là kinh thành, gặp được cũng có khả năng, không thấy pháp, bà ngoại, ta họ Chu. Cũng không tính toán sửa lại dòng họ cùng tên, lại thế nào ta cũng là chúng ta Chu gia người, huống hồ ta mẹ nói người kia đã chết, tìm người kia người nhà cũng vô dụng, không bằng không tìm, hiện tại nhật tử quá không phải cũng khá tốt sao? Tự do tự tại, hứa nguyện người yêu cầu chính là sống ra bản thân nhân sinh. Chu Trạch Giai nhưng không tính toán cái gọi là nhận tổ quy tông. Chu bà ngoại vừa nghe lời này, liền biết nhà mình cháu ngoại là không tính toán nhận thân cha. Gật gật đầu nói, như vậy xác thật là hảo. Bất quá A Giai, bà ngoại không thể gạt ngươi. Kỳ thật ngày hôm qua ngươi đại cữu đi ngươi trong tiệm mua MP4. Đụng phải phụ thân ngươi. Hắn căn bản không có chết. Năm đó cái gọi là mất tích tử vong. Hẳn là trộm trở về thành. Bất quá ngươi đại cữu chưa nói chuyện của ngươi. Hắn không biết chuyện của ngươi, ngươi tưởng nhận hắn sao? Chương 490 Thanh niên trí thức con mồ côi từ trong bụng mẹ bầy. Hết chương.